Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, may mắn quá quan. Hỉ nhạc cung 308 trong giáp, Lisa bưng chén rượu liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Bảo. Bởi vì cái sau mặc dù tan một chút ngầm hỏi Trang, nhưng cũng chỉ có thể hù nhất hù những cái kia cùng hắn người không quen thuộc. Mà tượng Lisa loại này đối với hắn thân thể mỗi cái chi tiết đều hiểu rất rõ bạn lữ. Cái kia Triệu Bảo không quản thế nào ngụy trang. Tại người ta mặt đều là trần trụi. Triệu Bảo thấy Lisa ánh mắt không đúng. Lập tức bị hù nhanh đi tiểu. Hắn là thật sợ cái này đại tỷ nhìn không hiểu thế cục. Một câu liền đem thân phận của mình thiêu phá. Lisa trên dưới quan sát một chút Triệu Bảo mặc. Lại thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình nhìn lại cũng không nói chuyện. Lập tức cười nói ra. Ca, uống rượu. Ai. Triệu Bảo lấy lại tinh thần. Ngồi ở trên ghế salon cùng Lisa chạm cốc về sau. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ca, ta cùng ngươi được không? Lisa đặt chén rượu xuống. Xoa xoa miệng nhỏ hỏi. Được, đi, ngươi ngồi đi. Triệu Bảo tránh ra thân vị. Chờ ta mời rượu xong. Lisa dựa theo quen thuộc. Lần nữa hướng trong phòng đám người từng cái kính qua say rượu. Mới chậm rãi ngồi ở Triệu Bảo bên cạnh. Triệu Bảo rất khẩn trương nhìn thoáng qua Lisa. Dùng lực nháy nháy mắt. Lisa vuốt vuốt lọn tóc. Cười tủm tỉm ghé vào Triệu Bảo bên tai hỏi. Ngươi chơi cái gì đâu? Bằng hữu, ta làm sao nhìn không hiểu đâu. Chờ một lát. Ngươi tìm một cơ hội liền đi đi thôi. Quay đầu nói. Triệu Bảo cũng là thấp giọng trả lời một câu. Hai người ngay tại trò chuyện lúc. Bao phòng cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Hai cái tuổi trẻ cất bước vào nhà. Ai u, hữu tử. Tới. Mau tới ngồi. Tiểu Trí thấy hai người sau khi đi vào. Lập tức đứng dậy nghênh đón. Ha ha, có chút việc. Tới chậm một hồi. Bên trái tuổi trẻ cười một tiếng. Quay người nhìn về phía ghế sofa phương hướng hỏi. Tới cái kia hai bằng hữu đâu? Triệu Bảo cùng Đường Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cái này hữu tử. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Trái tim bành bành bành nhảy dựng lên. Người thật tới. Thế nào làm? Đường Nguyên cúi đầu xông Triệu Bảo hỏi. Ta nào biết được thế nào làm? Triệu Bảo cũng mộng. Trong lòng hoàn toàn mất hết ứng đối biện pháp. Người cái này hai bằng hữu có thể rất sững sờ. Ta môn này xông bên nào khai bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Liền sờ lên đến muốn mua hóa. Tiểu Trí vỗ hữu tử cánh tay. Mỉm cười nói ra. Người nói. Cái này không có quen thuộc người giới thiệu. Vậy ta dám cho hắn thả hóa sao? Ha ha. Hữu tử cất bước tiến lên. Xòe bàn tay ra hướng về phía Triệu Bảo nói ra. Huynh đệ. Người chính là Tiểu Phùng A. Triệu Bảo nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem hữu tử. Trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại. Ha ha. Thế nào? Không nhận rồi. Hai ta thông qua điện thoại A. Hữu tử cười tủm tỉm nói. Trên ghế salon. Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nhìn xem hữu tử. Tay trái nắm quyền. Tay phải lặng lẽ chạm vào túi quần. Đã bắt đầu gọi sớm tồn tại trò chuyện trong ghi chép báo án điện thoại. Đến, các cô nương đều đi ra ngoài trước ở một hồi. Chúng ta đàm luận chút chuyện. Tiểu Trí cười chào hỏi một tiếng. Các cô nương cũng không có giày vò khốn khổ. Lập tức đứng dậy đi hướng bên ngoài. Triệu Bảo ngẩng đầu quan sát một chút Lisa bóng lưng. Chỉ lệch ra cái cổ nhìn xem hữu tử. Cũng không lên tiếng. Người thế nào? Ta đã nói với ngươi đâu? Hữu tử híp mắt nhìn xem Triệu Bảo. Hai ta thông qua điện thoại a. Ngươi không biết ta sao? Là ta giới thiệu ngươi đến Tùng Giang cầm hóa a. Bên cạnh, Đường Nguyên tay trái xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trong lòng ngay tại không ngừng cầu nguyện. Đừng ấn sai. Tuyệt đối đừng ấn sai. Nhất định phải đánh tới cảnh ti nơi đó. Ngươi xác định là ngươi giới thiệu ta đến Tùng Giang sao? Triệu Bảo đột nhiên hỏi ngược một câu. Tiếng nói rơi, Đường Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Bảo, ghế sofa phía bên phải. Tiểu Trí nghe nói như thế sững sờ, xoay người cầm lấy điện tử khói. khẽ cau mày tự hỏi. Hữu Tử nghe Triệu Bảo cha hỏi, chỉ một thoáng có chút mộng. Ta làm sao nghe được thanh âm của ngươi? Theo trong điện thoại không giống a. Triệu Bảo nhìn xem Hữu Tử truy hỏi. Hữu Tử nghe nói như thế, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Trí. Triệu Bảo quan sát đến Hữu Tử phản ứng, thân thể càng thêm buông lỏng nhìn lướt qua trong phòng nói ra. Trước đó ta để bằng hữu mang cho ngươi 2 vạn tiền đặt cọc. Ngươi làm sao đột nhiên cũng không tin rồi? Ha ha, Hữu Tử cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu không dám đáp lời. Tiên sư nó, thử ta. Triệu Bảo đột nhiên đứng người lên, đưa tay kéo qua Hữu Tử cổ áo quát. Lão tử hô 3 vạn một cái đầu. Có bao nhiêu người muốn cùng ta làm ăn? Các ngươi làm như vậy, thành ý đang ở đâu? Huynh đệ, người buông tay. Hữu Tử nhíu mày nói, ta tùng mẹ nó. Triệu Bảo dắt Hữu Tử, mặt không thay đổi hô, đi. Lão Đường, Đường Nguyên nghe nói như thế, lập tức rút ra trong túi quần tay phải, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, Tiểu Trí hút lấy điện tử khói, quay đầu nhìn nói với Triệu Bảo, huynh đệ, người đừng kích động. Triệu Bảo nhìn thẳng hắn, không có lên tiếng. Ha ha, Tiểu Trí đứng dậy, cất bước tiến đến Triệu Bảo trước người, đưa tay cầm cổ tay của hắn nói ra, các ngươi bốc lên được xông lên, trong lòng ta cũng không chắc a, có phải là bằng hữu, chúng ta không được thử một chút sao? Ngươi cứ nói đi, ngươi có phong hiểm, lão tử liền không có sao? Người trung gian mất đi, ta biết ngươi là người hay quỷ a. Triệu Bảo liếc mắt trả lời một câu, ha ha, ta nếu là cớm, còn dùng làm như vậy sao? Trực tiếp cho ngươi hóa, liền thu lưới a. Tiểu Trí cười rạng rỡ, huynh đệ, ngươi ngồi xuống trước. Triệu Bảo châm trước nửa ngày, chậm rãi buông lỏng ra Hữu Tử cổ áo, cùng Tiểu Trí cùng nhau lại ngồi ở trên ghế salon. Khu bên ngoài chết 8 đứa bé, là cái kia 2 lái xe thao tác sai lầm, bọn hắn sợ quán sự tình, người đều sớm chạy. Tiểu Trí nhìn về phía Triệu Bảo, nhẹ giọng giải thích nói, vì lẽ đó, ngươi nói ngươi là thông qua hắn giới thiệu mới tới Tùng Giang. Ta không có cách nào xác minh, chỉ có thể như thế thử một chút. Chạy, Triệu Bảo hỏi, khu ngoại tình huống phức tạp, 2 người này chúng ta đến bây giờ cũng chưa bắt được. Tiểu Trí vểnh lên chân bắt chéo, bất quá bây giờ cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ta tin ngươi, ngươi cũng tin ta, chúng ta sinh ý liền có thể tiếp tục làm. Triệu Bảo trầm ngâm nửa ngày, cũng không có đáp lời. Được rồi, huynh đệ, làm một chuyến này đều là đầu đừng ở dây lưng quần lên. Ngươi cũng lý giải chúng ta. Ta mời ngươi một chén. Tiểu Trí bưng chén rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Triệu Bảo sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần. Chúng ta đã lãng phí thời gian rất lâu. Ánh mắt đối mặt, hóa rất nhanh liền có thể ra. Tiểu Trí buông xuống điện tử khói, lời nói ngay thẳng mà hỏi, heo con người muốn mấy cái? 5 cái, 3 vạn một cái, có thể. Triệu Bảo gật đầu, trước tiên cần phải giao tiền đặt cọc. Tiểu Trí châm trước nửa ngày đáp, trên người ta có 2 vạn. Triệu Bảo đúng là trước khi đến liền chuẩn bị cái này tiền. Đủ rồi, Tiểu Trí lắc lư một cái cổ, mỉm cười dựng thẳng lên 3 ngón tay. Trong 3 ngày, ta cho ngươi địa điểm, ngươi đi hóa đơn nhận hàng. Được, Triệu Bảo trở lại nhìn về phía một mặt mộng bức Đường Nguyên. Đem ta trong bọc tiền đặt cọc cho hắn. Nha, a, tốt, Đường Nguyên lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu bỏ tiền. 10 mấy phút sau, trong nhà vệ sinh, Triệu Bảo bưng lấy Lisa mặt hỏi, ngươi thế nào nhận biết kia cái gì Hữu Tử? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Hắn không gọi Hữu Tử. Lisa trợn trắng mắt trở lại, hắn cùng Tiểu Trí là nhất khối, ngươi nhận biết không ít người a. Vậy ngươi không nói nhảm sao? Ta là làm gì? Cái này Tùng Giang chạy mặt tiểu tử, phàm là có chút cấp độ ta nhìn đều nhìn quen mắt. Lisa tự tin trả lời một câu. Triệu Bảo nghe nói như thế, lập tức hướng về phía Lisa mãnh thân 2 cái. Thân ái, người đạp đoàn ngựa thố ta đại ân.